Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, trí tuệ bất diệt. Trật tự vĩnh tồn, nơi này là chi thức tiếp quản người. Đệ nhất thu nạp hạm đội chỉ huy trung tâm. Chúng ta đại biểu tất cả đồng bào mà đến. Cùng sao băng chi dân tiến hành tin tức giao lưu. Nơi này là sao băng Microp. Liên hợp hạm đội đặc phái viên đoàn, chúng ta như nhau vì giao lưu mà đến, hy vọng lần này hợp tác vui vẻ, không có bất kỳ cái gì dư thừa hàn huyên, vô luận là trong hư không du đãng 70 vạn năm tri thức tiếp quản người, hay là đối chân tướng không gì sánh được khao khát Microp người, đều đã không muốn tại chuyện nhàm chán bên trên lãng phí thời gian. Tại sáng tỏ A loại hình hàng tinh quang mang chiếu rọi phía dưới, hai chiếc hư không chiến hạm cứ như vậy chậm rãi gần sát cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu tiến hành tin tức giao tiếp, bởi vì tri thức tiếp quản người đặc biệt giao lưu phương pháp. Microp một phương đưa ra thông tin chứa đựng tinh thể là đặc thù đi qua ma lực chuyển dịch qua đặc chế sản phẩm, nhưng dù vậy, cũng không ai có thể cam đoan ngôn ngữ logic khác biệt có thể hay không tạo thành nghĩa khác. Dù sao song phương hệ thống ngôn ngữ theo trên căn bản liền khác biệt. Tương đồng, tri thức tiếp quản người cũng có cái phiền toái này. Bọn hắn đưa ra thông tin hộp cũng là tiến hành qua chuyển dịch. Đây cũng chính là vì sao 8 vị truyền kỳ cường giả cùng với tri thức tiếp quản người cao tầng muốn đích thân đến đây nguyên nhân. Bởi vì song phương đều cần thông qua lẫn nhau hỏi thăm, thậm chí là tinh thần thông thẳng với loại này phương pháp đơn giản nhất, càng thêm rõ ràng giải tư vấn phía sau chân tướng. Do xua trước mặt hiện ra một màn ánh sáng, theo tri thức tiếp quản người tư vấn hộp mở ra, đại lượng văn tự, hình ảnh, thậm chí là thuần túy tinh thần trùng kích, thậm chí cả huyễn tượng cứ như vậy xuất hiện ở chiến sĩ trước mắt. Đây chính là tri thức tiếp quản người văn tự. Tâm tình của bọn hắn biến hóa, ngữ khí, thậm chí cả thành khẩn hay không thái độ, đều gọn gàng dứt khoát thông qua những này ba động truyền lại mà tới. Do xua tận khả năng ngăn chặn chính mình quá cường đại ý chí, nhẹ nhàng đón lấy những này bị cụ tượng hóa, ngữ khí, cùng, cảm tình. Nhận lấy trong đó tin tức, sau đó hắn phảng phất nghe thấy được thanh âm gì. Tại xa xôi trước kia, diệt vong đại tai họa còn chưa xâm nhập chúng ta tinh hà thời gian. Chúng ta du đãng tại cố thổ cương vực bên trong, tại an ổn chính phát triển văn minh. Bởi vì sinh mệnh hình thái đặc thù, chúng ta đối cá thể sinh mệnh cũng không coi trọng. Chỉ cần đã từng tồn tại tin tức cùng tri thức bảo tồn lại, như vậy người chết cũng sẽ tại người sống kho ký ức bên trong vĩnh sinh. Thứ 2984 cái tuần hoàn kết thúc. Nhàn nhã thời gian chung kết. 77 vạn năm trước, thôn thế giả tụ quần xâm lấn chúng ta vị trí tinh hà. Văn minh một cái tiếp theo một cái tiêu vong. Dùng mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm mới từ chưa khai hóa sinh mệnh biến thành trí tuệ sinh mệnh chủng tộc như là cỏ thông thường bị cắt đứt. Chúng ta liều mạng chống lại địch nhân, đánh bại mấy vị thôn thế giả. Nhưng cuối cùng, chúng ta hay là thất bại. Chúng ta ai cũng không có cứu vãn. Liền ngay cả thân mật nhất minh hữu cũng là như thế. Chỉ có thể tán loạn thoát đi. Mà liền tại chúng ta chuẩn bị thoát đi mẫu tinh hà, nhưng lại bị thôn thế giả đuổi kịp. Ra vào tuyệt cảnh thời điểm, một chiếc kỳ dị phi thuyền tìm được chúng ta. Phía sau là một chi không gì sánh được hạm đội khổng lồ. Bọn hắn nói, bọn hắn nhìn ra tiềm lực của chúng ta. Bọn hắn từ đầu tới đuôi chứng kiến chúng ta tập tục. Bọn hắn biết được chúng ta đối tri thức cùng ký ức coi trọng đã khắc lục tiến huyết mạch căn cơ, khắc ghi vào văn minh khuôn nhân. Bọn hắn cho rằng cùng thôn thế giả chiến đấu tịnh may mắn tồn tại chúng ta sẽ tại lâu dài tương lai cũng một mực cùng hỗn độn là địch. Tịnh ghi khắc này lịch sử, bọn hắn chính là giáo huấn tiên sư. bọn hắn cho là chúng ta chính là bọn hắn người thừa kế. Bọn hắn đem bọn họ tinh hoa nhất tri thức cùng tin tức truyền thừa cho chúng ta. Thăng chức chúng ta bước vào mênh mông chân lý điện đường. Bọn hắn làm chúng ta tỉnh ngộ chính mình nguyên bản nhỏ bé. Làm chúng ta lý giải câu nệ tại tinh hà bên trong chúng ta. Là cỡ nào không hiểu rõ đa nguyên vũ trụ to lớn. Cùng với vĩ đại sứ mệnh thần thánh cùng tất yếu. Không nên kỳ quái. Chúng ta văn minh đã bước vào cực hạn. Suy nghĩ của chúng ta hình thức đã vô pháp tại hạ một cái đại luân hồi phía trước lấy được tính. Quyết định tiến bộ. Cho nên chúng ta đem tương lai khả năng giao cho các ngươi. Mà chúng ta cho các ngươi tranh thủ tương lai thời gian. Bọn hắn như thế nói. Sau đó cả tộc hướng về phía trước, ngăn trở thôn thế giả tụ quần tiến công, để chúng ta có chôn hướng cái khác tinh hà cơ hội. Trước lúc rời đi, giáo huấn tiên sư cho chúng ta lưu lại duy nhất một đầu chỉ lệnh, đó chính là để chúng ta dùng toàn lực, bao gồm văn minh tại bên trong, dùng tất cả chủng tộc sinh mệnh đi bảo hộ chúng ta truyền thừa tri thức. Chúng ta muốn bảo vệ này lưu truyền không biết bao nhiêu đời truyền thừa. Phòng ngừa tất cả đa nguyên vũ trụ mất đi này đầy đủ chân quý chân tướng. Trật tự tiên phong, vô danh sáng thế thần, giáo huấn tiên sư đều làm được điểm này. Chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sao băng microp người, chúng ta quyết định hướng các ngươi chia sẻ chúng ta chân tàng tri thức cùng truyền thừa 77 vạn. Năm qua, chúng ta rốt cuộc tìm được một cái khác có thể chia sẻ này tri thức đối tượng. Hiện tại bắt đầu đi, tất cả chúng ta từng tao ngộ qua thôn thế giả tư liệu, tất cả hỗn độn số liệu, tất cả người mở đường lịch sử, cùng với ma chi hiền giả nhắn lại, chúng ta toàn bộ giao cho các ngươi. Truyền thâu, bắt đầu, huyễn tưởng, kết thúc, sau đó chính là trùng trùng điệp điệp tin tức hồng lưu. Đầu tiên, chính là số lượng cao tới 34 vị. Trùng trùng điệp điệp tà thần tin tức, căm hận, khó lường, truyền nhiễm, kỳ đi, áy náy, hờ hững, sợ mất, phẫn nộ, tha thứ. Đủ loại cho dù là quang diệu văn minh thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong cũng không có ghi chép. Cùng microp văn minh từng tao ngộ qua những cái kia tà thần hoàn toàn không giống hỗn độn chi danh. Xuất hiện, cùng lúc đó, hiện lên còn có những này tà thần cụ thể tin tức. Phương pháp chiến đấu, đặc thù năng lực, cùng với tuyệt đối mức năng lượng lớn nhỏ. Mặc dù trong đó tịnh không có một vị có phì nhiêu cùng chết như vậy không thể tưởng tượng cương đại. Tà thần, nhưng, tha thứ, cùng. Khó lường, mức năng lượng cường độ cũng đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Ngay sau đó, chính là vô cùng vô tận. Tuyệt đại bộ phận người thừa kế lịch sử khống chế lấy bạch tuộc thông thường bát chảo phi thuyền. Bận rộn tại tất cả cái này đến cái khác trong tinh hà thắp sáng văn minh chi hỏa. Thăng chức nguyên thủy sinh mệnh, trật tự tiên phong, hắc trời sinh chính là tinh vân ý thức thể. Bị trật tự tiên phong thức tỉnh, sáng tạo ra cái này đến cái khác sinh mệnh thế giới, vô danh sáng thế thần, hắc bị vô danh sáng thế thần sáng tạo, phi thuyền như là nguyệt nha thông thường kỳ diệu mà mỹ lệ. Hành động lại tràn ngập hào hùng, lấy nhất tộc chi lực đứng vững hơn 10 vị tà thần xâm nhập, giáo huấn tiên sư. Tất cả vinh diệu người thừa kế tịnh không có bị lãng quên. Bọn hắn vững vàng bị ghi lại ở kho số liệu bên trong. Cùng tất cả tri thức đang vĩnh tồn. Cuối cùng, Joshua nhìn thấy, hoặc là nói, hắn cảm nhận được, một cái huyền ảo, đứt quãng ma lực truyền niệm. Ta đã tìm được thần dấu vết để lại. Trục tâm, nhóm sai, sơ thủy chi hỏa cũng không phải là co vào, mà là rời xa. Nó nhất định phải ngăn cản, thiêu đốt sau đó quang huy, liền mang ý nghĩa sau khi tắt hắc ám, cho dù tiêu diệt thôn thế giả tụ quần, tinh hà cũng chắc chắn, muốn chủ động xuất kích, ta đã lục lọi ra thần hạch tâm yếu tố, kỳ danh là Vĩnh Hằng. Thần hồ đang tìm kiếm một loại to lớn, cải biến. Không truy đuổi lực lượng, cũng không truy đuổi quyền lợi. Này chẳng biết lúc nào sinh ra, khi nào xuất hiện hoàng cổ vĩ đại tồn tại. Trọn vẹn chính là hỗn. Tâm trí, vô luận như thế nào cũng không thể nào hiểu được. Kẻ kế tục, ghi khác, thôn thế giả sẽ chỉ đối văn minh trình độ vượt qua già đạt mặc như thế phân cấp. Hai trở xuống văn minh nhiều nhất sẽ chỉ tao ngộ quyến tộc xâm lấn. Nắm giữ, vĩnh hằng, chi lực thôn thế giả. Chỉ có thể nhìn thấy có tư cách thành tựu, vĩnh hằng, siêu phàm cường giả cùng văn minh. Cho nên, nếu quả như thật không đường có thể đi, như vậy có thể thông qua tự mình xóa bỏ văn minh kỹ thuật. Để cho mình văn minh rơi xuống đến già đạt mặc như thế cấp 2 văn minh tình trạng. Dạng này liền có thể may mắn thoát khỏi. Đại luân hồi sắp bắt đầu. Chúng ta thế hệ này văn minh sẽ bị hủy diệt. Mà ta cũng đem tiến về xa xôi trục tâm. Tìm kiếm phá cục khả năng, nhưng dù vậy, cho dù hết thảy đều muốn dập tắt tại hắc ám, cũng có một chút tin tức quyết không thể bị lãng quên. Ta là chưa biết nhà thám hiểm, trong sương mù lữ nhân, ta là văn minh cùng tri thức che chở, lịch sử cùng tương lai trông coi, cái khác văn minh sụp đổ thời điểm, ta đem sừng sững không ngã, cái khác văn minh quên mất vinh diệu thời điểm, ta đem dạy bảo bọn hắn trở lại đường chính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.